Chương 52, xạ dị gẳng. Hôm nay năm canh bạo phát, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng, vô nguyệt bái tạ ử, hợp tác vui vẻ. Làm Uchiha Nguyệt cầm thật chặt Uchiha phủ gạ củ tay trái lúc, hai người sơ bộ hợp tác cũng đã bắt đầu rồi. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ củ hợp tác thời điểm, hắn phi thường tình tưởng hai người chỉ là mỗi bên cần sở cầu mà thôi. Thật giống như trước mặt Uchiha phủ gạ củ, không phải là cần Uchiha Nguyệt để thăng tự thân ở Uchiha bộ tộc bên trong danh vọng. Còn Uchiha Nguyệt thì là cần Uchiha phủ gạ củ cung cấp những cái này có giá trị tình báo. Thế nhưng, vô luận là Uchiha Nguyệt hay hoặc giả là Uchiha phủ gạ củ đều có một cái chung mục tiêu, đó chính là lật đổ Uchiha bộ tộc bên trong trưởng lão đoàn. Chỉ cần có thể lật đổ Uchiha bộ tộc bên trong trưởng lão đoàn, Uchiha phủ gạ củ là có thể thu được mình muốn quyền lợi, mà Uchiha Nguyệt liền có thể có nhất định tự do. Cho nên, ở chung mục tiêu dưới, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ củ còn không sợ đối phương lại bán đứng chính mình, dù sao bọn họ bí mật hợp tác sự tình, đã xúc phạm Uchiha một tộc trưởng lão đoàn quyền lợi. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ củ sơ bộ đạt thành chung nhận thức về sau, Uchiha phủ gạ củ liền bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình, bắt đầu vì Uchiha Nguyệt giảng thuật hắn trong chiến đấu không đủ. Sau đó, ở Uchiha phủ gạ củ kể xong Uchiha Nguyệt đang chiến đấu lúc khuyết điểm lúc, hắn liền rời đi Uchiha Nguyệt căn phòng, chuẩn bị cho Uchiha Nguyệt một ít thời gian nghỉ ngơi. Dù sao, Uchiha Nguyệt ở trước đó trong chiến đấu tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, hiện tại chính là cần khôi phục thời điểm. Nhìn Uchiha phủ gạ củ vội vã rời đi thân ảnh, Uchiha Nguyệt biết đối phương vẫn dừng lại ở trong nhà của mình. Thật giống như Uchiha phủ gạ củ nói giống nhau, hắn bây giờ là Uchiha lệ phái tới người, tự nhiên muốn ở chỗ này canh chừng Uchiha Nguyệt cả dù mì mì nạ cô. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ củ cũng không có thể lật đổ Uchiha nước mắt thực lực, cho nên hai người chỉ có thể tuyển trạch cẩn nhẫn. Tạm thời trước yên lặng chịu đựng Uchiha lệ đám người uy áp, đến khi có đầy đủ thực lực thời điểm, sẽ tìm những thứ này Uchiha nhất tộc trưởng lão tính sổ sau đó, làm trong phòng chỉ còn lại có Uchiha Nguyệt một người thời điểm, hắn ngược lại là không có chức khôi phục trong cơ thể trả cơ ra, hay hoặc giả là sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật tu luyện. Lúc này, Uchiha Nguyệt chậm rãi triển khai Uchiha phủ gạ củ lưu lại tấm kia quyển trục, bắt đầu xem bắt đầu mặt trên ghi lại tình báo tới. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt nhìn xong tấm kia trên quyển trục ghi lại tình báo lúc, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu chặt lên. Thật không hổ là đạn rồ bắt được tình báo, quả nhiên lợi hại a, tâm lý thầm than nhẹ một tiếng. Uchiha Nguyệt cầm trong tay ghi chép tình báo quyển trục đặt ở trên bàn, nhắm lại hai mắt hơi chút suy nghĩ một đoạn thời gian, tiếp lấy tiếp tục thầm nghĩ, dựa theo đạn rồ bắt được những tin tình báo này đến xem. Cổ nộ hạ thôn cao tầng đã chuẩn bị đối với Uchiha bộ tộc hạ thủ. Đầu tiên, cổ nộ hạ thôn cao tầng chuẩn bị giúp đỡ hỉ ủ gạ bộ tộc, trở thành cổ nộ hạ thôn hào môn. Như vậy cổ nộ hạ thôn liền sở hữu hạn chế Uchiha nhất tộc thủ đoạn. Thứ nhì, cổ nộ hạ thôn càng là muốn gây nên Uchiha nhất tộc nội loạn, âm thầm giúp đỡ Uchiha phủ gạ củ các lộ ủy trường người có dạ tâm, đem Uchiha bộ tộc bên trong quyền lợi phân tán ra. Cuối cùng, đến khi Uchiha bộ tộc bên trong ngoại giao vội vã thời khắc, cổ nộ hạ thôn cao tầng liền chuẩn bị chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi lực, như vậy thủ đoạn, quả nhiên là giống như đạn rổ tay bút. Thế nhưng những thứ này cùng ta lại có quan hệ thế nào? Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười lạnh lùng, sử dụng hỏa gãy liền đem trong tay quyển trục thiêu. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt đã thiêu trong tay quyển trục thời điểm, đồng nhiên hắn nhớ lại trên quyển trục ghi lại hạng nhất tình báo. Không khỏi suy nghĩ sâu xa nói, chỉ là, mặt trên ghi lại liên quan tới làng sương mù tình báo, dường như đáng giá ta chú ý a. Nghe đồn làng sương mù tam vị ý dô bù gì nụ gì kỳ xuất hiện vấn đề, lại muốn xin giúp đỡ cổ nổ hạ thôn, để cổ nổ hạ thôn phái ra ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thành viên đi vào hỗ trợ. Lúc này, cổ nổ hạ thôn có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thành viên, ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ở ngoài. Dường như chỉ còn lại mâu thân đại nhân, chứ nếu là mâu thân đại nhân thân phận bại lộ nói, làng sương mù đám người kia rất có thể đem lực chú ý chuyển rời đến mâu thân đại nhân trên người. Thật là như vậy nói, cũng có chút khó làm. Thật chặt nhăn lại hai hàng lông mày, Uchiha Nguyệt suy tư hồi lâu, đều không thể nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cảm giác mình mẫu thân Minako thân phận, ở Cổ Nổ Hạ thôn vẫn luôn là một bí mật. Cho nên, quá sớm suy nghĩ ứng phó chuyện này biện pháp, hiển nhiên là có chút buồn lo vô cớ. Chật, Uchiha Nguyệt nghĩ thông suốt điểm này về sau, tiện tay bắt đầu khôi phục trả cờ dạ. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là tại khôi phục tốt trả cờ dạ về sau, hướng về phía cái gương liền đem trả cờ dạ tụ tập ở tại hai mắt chỗ, mở ra xạ dị gẳng, mở khống chế được trả cờ dạ tụ tập ở hai mắt chỗ. Chật Uchiha Nguyệt liền chứng kiến chính mình đen nhánh kia đồng tử, dần dần biến ảo thành xích hồng răng rớp. Hơn nữa, tại nơi xích hồng đồng tử bên trong, càng là có hai quả màu đen câu ngọc xuất hiện. Nhìn trong gương xạ dị gẳng, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười hài lòng. Phải biết, Uchiha Nguyệt từ lúc ở kiếp trước thời điểm, liền đối với Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng ôm nhất định huyễn tưởng. Hiện tại, có thể chính thức có được một đôi xạ dị gẳng, Uchiha Nguyệt tự nhiên vô cùng hài lòng. Chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt hài lòng không bao lâu thời điểm, tâm tình của hắn liền thấp xuống tới. Xạ dị gẳng tiêu hao trả cờ dạ tốc độ thật sự là quá nhanh. Coi như Uchiha Nguyệt trả cờ dạ khôi phục khá vô cùng, nhưng hắn hiện nay trả cờ dạ số lượng, vẫn không cách nào chống đỡ xạ dị gẳng trả cờ dạ tiêu hao. Căn cứ Uchiha Nguyệt phòng trường, mình khai mở xạ dị gẳng thời gian, tối đa cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Hơn nữa, ở mở ra xạ dị gẳng 5 phút đồng hồ thời gian về sau, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ càng là sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí ngay cả tiếp tục chiến đấu năng lực cũng không có. Ai xem ra thức tỉnh xạ dị gẳng không chỉ có không thể trợ giúp ta tăng thực lực lên, càng là một loại gánh vác ga sâu đậm thở dài. Ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được xạ dị gẳng đối với tự thân gánh vác về sau, chợt hắn liền đóng cửa xạ dị gẳng, càng là kế tiếp trong tu luyện, không chuẩn bị tiến hành xạ dị gẳng tu luyện. Phải biết, Uchiha Nguyệt này đôi nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, kỳ thực ngoại trừ một ít trụ cột thiên lý năng lực cùng copy năng lực bên ngoài, lại không có bất luận cái gì địa phương có thế so với ý qua được tinh thần năng lượng ngưng tụ ra từ đồng. Dù sao, Uchiha Nguyệt tử đồng cơ hồ là sở hữu bạch nhãn hết thể năng lực, càng là có thể theo tinh thần năng lượng tăng lên, mà để thăng phạm vi bao trùm. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thời điểm, càng là không có đại lượng tiêu hao trả cờ dạ gánh vác. Cho nên, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể dùng tử đồng để thay thế xạ dị gẳng. Nếu là lãng phí thời gian tu luyện xạ dị gẳng năng lực, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt thực lực đề thăng. Đây là Uchiha Nguyệt không muốn nhìn thấy. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt mở ra xạ dị gẳng, hoàn toàn chính là một loại gánh vác, một loại trói buộc, đối với thực lực đề thăng không có nửa điểm tác dụng. Chỉ là, nếu mở ra xạ dị gẳng, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đang tu luyện thời điểm, xảo diệu sử dụng xạ dị gẳng năng lực tu luyện. Còn như xạ dị gẳng hiện giai đoạn duy nhất diệu dụng, dĩ nhiên chính là nó kinh khủng kia copy năng lực đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết